Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tâm Liên bị ngó lơ, tức đến đỏ mặt, lập tức chạy thẳng vào nhà bếp. Vừa nhìn thấy chị dâu cả Lục đang lúi húi nấu cơm, cô ta dậm chân hét lên: "Mẹ gọi chị về nhà nấu cơm kia kìa." Chị dâu cả Lục thản nhiên vừa đổ hoa màu vào nồi nước sôi vừa đáp: "Không buồn ngẩng đầu, ở riêng rồi, tôi nấu cơm ở đây, không liên quan đến cô." "Cô làm người kiểu gì vậy?" Lục Tâm Liên tức giận, giọng đầy uất ức: "Nhìn tôi mà xem, ngón tay nứt hết rồi đây. Cô không biết thương xót cho tôi chút nào sao?" Nghe vậy, chị dâu cả Lục không nhịn được, phì cười: "Thương xót ư? Hồi cô mới gả vào nhà, Lục Tâm Liên chỉ mới 4-5 tuổi, gần như do cô nuôi lớn. Thế nhưng, đáp lại những gì cô làm là sự bạc bẽo và trịch thượng." Thấy Lâm Uyển và Lục Chính Đình vừa về tới, chị dâu cả Lục liền quay sang, vui vẻ nói: "Hồi nãy bác gái cho nửa trái bí đỏ, chị thấy cắt thêm một ít là đủ rồi." "Được ạ." Lâm Uyển cười. "Bí đỏ nhiều một chút thì càng no bụng." Cô múc nước rửa tay cho Lục Chính Đình. Lục Tâm Liên đứng một bên thấy cả ba người ai cũng lờ mình đi, tức đến sôi máu: "Các người có nghe tôi nói gì không?" cô ta hét lên. Lâm Uyển liếc mắt, giọng lạnh lùng: "Ngại quá, chúng tôi ở riêng rồi. Mỗi người tự quét tuyết trước cửa nhà mình, đừng lo sương trước cửa nhà người khác." Câu nói này vốn là lời trước đây chính Lục Tâm Liên từng nói với cô, giờ trả lại cả vốn lẫn lời. Lục Tâm Liên tái mặt, giận dữ nói: "Tôi đi nhặt bông mệt muốn chết, ngón tay cũng nứt hết cả ra. Các người không nhìn thấy sao? Còn không mau lấy thuốc bôi cho tôi." Lâm Uyển không nhịn được, quát lớn: "Cút, đừng mang cái thói tiểu thư bệnh công chúa tới đây. Tôi không phải mẹ cô, cũng không có nghĩa vụ dỗ dành cô." Cô dừng một chút, giọng càng sắc lạnh: "Lúc có bản lĩnh thì đi ước hát, y, ế, p người khác. Lúc không còn gì lại quay ra làm nũng. Cô nghĩ cô là ai?" Lục Tâm Liên bị thái độ lạnh lùng của họ làm cho uất ức, nước mắt rơi lã chã. Từ ngày chị dâu cả Lục dọn đi, nhà bên đó rối loạn cả lên, bị buộc phải làm việc, ngày ngày đi nhặt bông. Lục Tâm Liên mệt mỏi đến không thể tả. Tay chân cô ta đau nhức, ngón tay bị đờ, ớ, em mờ chảy xước, em mờ, á, u chảy đầm đìa, đến cả rửa tay, cầm đũa ăn cơm cũng đau như kim châm muối sát. Đáng nói hơn, trước đây cô ta ngủ thẳng đến 8-9 giờ sáng mới dậy, bây giờ 5 giờ rưỡi đã phải rời giường, muộn nhất là 7 giờ rưỡi phải làm việc, trễ một chút sẽ bị trừ công điểm. Còn bà Lục, không có người gánh vác công việc, cũng chẳng còn sức dậy sớm quán xuyến nhà cửa như trước. Cách chương